chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 327, 327, oan gia ngõ hẹp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn chẳng lẽ đính hôn cái gì không phải anh vì chắn miệng mẹ anh mới có thể kéo cô ra làm bia ngắm sao? Cho dù phía sau anh nói rất nhiều, hỏi gia đình của cô, tình huống cha mẹ cô vẫn lại là cảm thấy được nhanh như vậy liền đính hôn. Quá không đáng tin rồi. Không nghĩ tới, này là thật sự, vài người rằng co ở trong này. Hồi lâu, ngược lại là thư ký bên người Tôn Tổng cười cười. Lâm Thiếu, Tôn Tổng, còn có vị mộ tiểu thư này. Như thế nào đứng nói chuyện a, ngồi xuống mới tốt tán gẫu a, nếu nói đều nói mở. Mộ Thanh Vũ cũng không có kiêng dè ngồi xuống vị trí bên người Lãnh Vân Lâm. Phục vụ sinh bưng đồ ăn đưa đến trên bàn. Hẳn là đãi ngộ đặc biệt đi. Đồ ăn là toàn bộ duy nhất. Tôn Tổng ở bên kia cười cười. Lâm Thiếu, cũng không biết anh thích ăn cái gì. Liền tùy tiện chọn, nếu là không thích có thể lại muốn. Lãnh Vân Lâm chỉ là nhìn mặt bàn. Sau đó nhàn nhạt phân phó nhân viên cửa hàng. Đem một phần gan ngỗng cùng chân cua cho vị tiểu thư này. Tốt, nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Đem đồ ăn đưa cho Mộ Thanh Vũ một phần. Vừa mới để xuống, Lãnh Vân Lâm liền cười cười nói. Em sẽ lột loại chân cua này sao? Loại chân cua Alaska này liền lớn bằng ngón cái người đàn ông. Chiều dài như cánh tay trẻ con. Nhìn qua cực kỳ chọc người. Mộ Thanh Vũ ăn con tôm là một tay. Đối với loại chân cua này trái lại không biết đi làm như thế nào. Nhất thời lắc đầu. Chỉ nhìn đến tay phải Lãnh Vân Lâm cầm lấy kéo nhỏ. Một tay kia đeo cái bao tay. Tay trái cầm phía dưới chân cua dùng kéo nhỏ cắt sạch các bộ phận. Miệng biến thành rất lớn. Lộ ra thịt cua phấn nộn bên trong. Sau đó lại dùng mũi nhọn bên kia xâm nhập vào cái lỗ hổng lớn phía dưới này từ từ đẩy mạnh. Rất nhanh, thịt cua kích cỡ bằng ngón út liền từ bên trong bật đi ra. Lãnh Vân Lâm trực tiếp đem khối thịt cua này kẹp vào trong bát Mộ Thanh Vũ. Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tôn Tổng cùng thư ký của ông có phần sợ ngây người. Trên mặt Tuấn Dật phi phàm lộ ra tươi cười thanh nhã. Xấu hổ, cho ông chê cười. Thanh Vũ cô sẽ không ăn loại chân cua này. Đương, một tiếng, nhưng là dao nĩa trong tay Tôn Tổng rơi xuống bàn. Cả người cả kinh ngây dại, chờ ông phản ứng kịp. Mới hô hô cười, Lâm Thiếu thật đúng là ôn nhu đa tình. Đừng nói đối với nữ nhân mua tới. Cho dù là đối với bà xã chính mình có khoa trương như vậy à, Lãnh Vân Lâm chỉ là cười cười. Phụ nữ chính mình không đau còn muốn ai tới đau. Loảng xoảng đương, một tiếng, nhưng là dao nĩa Mộ Thanh Vũ cũng rơi xuống tiến vào trong khay của mình. Cô cũng ngây người, em xem em, như thế nào không cẩn thận như vậy? Lãnh Vân Lâm giống như oán trách nói một câu, lại nghiêng đi thân tới giúp cô ổn định dao nĩa. Mộ Thanh Vũ lặng lẽ tiến đến bên người Lãnh Vân Lâm. Hai tay kéo cánh tay Lãnh Vân Lâm tiến đến bên lỗ tai anh nói. Vân Lâm! Anh làm sao vậy? Trước ở trong công ty lại vẫn buộc cô nhận sai. Như thế nào chỉ chớp mắt? Liền cùng cô thân mật tú ân ái như vậy rồi hả? Đáp lại Mộ Thanh Vũ lại là Lãnh Vân Lâm vì cô gắp sườn xào chua ngọt đến trong bát. Phòng cách vách, Triệu Hiểu Huyên đang ở nghe lén. Người phục vụ có phần không nói gì nhìn hai cái nữ khách hàng này. Một người trốn ở góc tường. Một người nhưng lại thở than. Gọi món ăn không a? Anh chưa từng thấy quá như vậy. Chúng ta xem trước một chút. Cô đoạt lấy menu để cho anh rời khỏi. Tiếp theo, Tô Tuyền Lăng nhìn khuôn mặt Triệu Hiểu Huyên lập tức thu vào. Sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Cách chương.